Giao ước tử thần, chương 11, gia nhập hóa ảnh môn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh khách lâu, hóa ảnh môn trông một căn phòng được bài trí khá trang nhã, một thanh niên đang ngồi trên chiếc bàn trà, nâng ly trà đang tỏa khói nghi ngút, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm, đôi mắt hướng ra xa xa dường như đang nghĩ tới một vấn đề gì đó. Thanh niên này không phải ai khác mà chính là Dương Tuấn, vì hắn đã đồng ý gia nhập hóa ảnh môn nên đã được cô gái tên Tịch Nguyệt kia dẫn tới đây. Tuấn vừa mới bước vào nghênh lâu chưa đến 10 phút liền có một người đàn ông trung niên chân đạp phi kiếm bay tới, qua giới thiệu hắn được biết người đàn ông này chính là quản sự của hóa ảnh môn có tên Hoàng Liên. Hoàng Liên là người chuyên quản lý, xác định linh căn của các đệ tử mới nhập môn. Việc này nói dễ cũng không phải dễ, nói khó cũng không khó. Căn bản nếu ông ta xác minh thân phận sai sót một chút có lẽ sẽ gây ra phiền phức lớn. Lấy ví dụ đơn giản, nếu ông ta để người của môn phái khác trà trộn vào bổn môn, nặng có thể gây họa diệt môn, nhẹ là mất một vài công pháp cao cấp. Cũng vì lý do đó, việc xác minh thân phận của Tuấn diễn ra cũng khá rườm rà. Tuấn tất nhiên không có dị nghị gì, nói trắng ra hắn chỉ muốn vào hóa ảnh môn để chờ ngày hồi phục thực lực mà thôi, còn việc hắn có muốn ở lại hay không thì đến lúc đó tính sau. Tất nhiên Tuấn hiểu, nếu không có một lượng lớn linh hồn bù đắp vào chỗ trống của hải hồn thì hắn đừng có mơ hồi phục năng lực. Tuy nhiên Tuấn cũng không có quá lo lắng tới vấn đề đó, qua quá trình tìm hiểu từ chỗ Tịch Nguyệt hắn đã biết được một tin tức vô cùng giá trị. Trong hóa ảnh môn có một khu nghĩa địa dành cho các thành viên trong môn phái. Không thể phủ nhận những người này có tu vi rất cao thâm, Tuấn đoán ít nhất cũng phải đạt tới luyện khí kỳ. Nếu Tuấn may mắn, rất có thể sẽ kiếm được vài linh hồn có cảnh giới tâm liên thậm chí ảo ảnh cũng nên. Cứ như vậy, Tuấn giả bộ ngu ngu ngơ ngơ để mặc cho tên quản sự kia kiểm tra. Thật may, tên quản sự kia dường như nhận ra linh căn của hắn rất ưu tú nên đã hứa hẹn rất nhiều điều, nào là tặng luyện khí đan, cung cấp ngũ hành thạch pháp khí v.v. Tuấn đương nhiên không quan tâm tới mấy thứ đó nên cũng chẳng cần suy nghĩ, lập tức đồng ý gia nhập. Tuấn đợi ở đây cũng đã gần 4 ngày trời, sáng thì đi dạo quanh ngôi lầu, tối thì lặng yên nghe những khúc nhạc du dương từ một nơi nào đó trong hóa ảnh môn truyền tới. Ngoài ra chỉ có một gã sai vặt khoảng 11-12 tuổi mỗi ngày đưa cơm tới, còn lại thì không hề gặp ai khác. Qua vài lần nói chuyện với gã đưa cơm, Tuấn cũng biết thêm một chút về sự phân bố của đệ tử hóa ảnh môn là như thế nào. Hóa ảnh môn vốn là môn phái đời thứ hai. Môn phái đời thứ hai có nghĩa gì? Lấy ví dụ trưởng môn nhân cùng các sư huynh đệ của mình là đời thứ nhất, những môn hạ vừa vào phái hoặc có tu vi thấp hơn sẽ là đời thứ hai. Tỷ dụ như Tuấn nếu được gia nhập môn sẽ phải gọi gã trưởng môn kia bằng sư thúc. Còn nếu Tuấn có thể đạt tới cảnh giới ngang ngửa với gã trưởng môn kia hắn chỉ cần gọi y một tiếng sư huynh. Lại nói, nếu gã trưởng môn kia đột phá cảnh giới tâm liên hắn sẽ lập tức nhường ngôi vị trưởng môn để lui về phía sau ở ẩn. Cứ như vậy tạo thành một môn phái đời thứ hai. Tuấn cứ ngồi đó, suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu hắn luôn đặt ra câu hỏi, làm sao để có thể tiến vào khu nghĩa trang kia mà không bị người khác ngăn cản. Thứ hai là làm cách nào để mình không bị chú ý, liệu có nên tu luyện tiên pháp hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi tu luyện liệu có ảnh hưởng gì tới năng lực tử thần hay không? Vô vàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu hắn khiến hắn nhíu mày nhăn mặt không thôi. Tuấn đang suy nghĩ thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tuy hải hồn trong người đã cạn kiệt nhưng Tuấn tính giác của Tuấn vẫn rất nhạy bén, qua tiếng bước chân hắn có thể khẳng định ngoài kia ít nhất phải có 3 người. Tuấn nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, làm bộ ngủ gật tưởng chừng rất mệt mỏi vì đã phải đợi nhiều ngày. Anh bạn trẻ ở chỗ này có quen không? Cửa phòng từ từ mở ra, tiếp theo truyền đến thanh âm của người vị quản sự có tên Hoàng Liên, theo sau người này còn có một vị cô gái tuổi chừng 24-25 gì đó, đứng bên cạnh còn một lão già mặt mũi khá hốc hác, ước chừng cũng sắp xỉ 60 rồi. Ồ, là ngài sao Hoàng tiên sư, tôi đã đợi ngài lâu lắm rồi đó. Tuấn làm bộ giật mình, chạy tới chắp tay hành lễ, rồi thở dài nói. Ồ cô nương này là, có phải cũng giống tôi tiến vào đây để cùng gia nhập phái? Qua khí tức phát ra từ trên người lão già cũng cô gái này, Tuấn lập tức có thể đoán cả ba đều có tu vi ngang nhau, thậm chí cô gái kia còn có chút gì đó nhỉnh hơn, nhưng hắn không dại gì mà nói ra. Hắn giả bộ kinh ngạc, chỉ tay hỏi. À không, đây là sư muội của ta, họ Linh, vị quản sự có tên Hoàng Liên mỉm cười giới thiệu. Sao, sư muội của ngài ư, thất lễ, vãn bối trẻ người non dạ xin tiền bối lượng thứ cho. Không biết vị này là... Tuấn làm bộ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xin lỗi, nói xong hắn lại nhìn sang phía lão già gầy tong teo kia. Ta là Ngô Quang, là sư huynh của bọn họ, vị tu sĩ gầy gò lạnh nhạt giới thiệu. Thôi chết, vãn bối có mắt như mù, xin mời ba vị ngồi, mau mau. Tuấn tỏ vẻ khẩn trương, lấy ghế đưa tới tiện tay châm trà cho cả ba. Linh sư muội đánh giá Tuấn từ trên xuống dưới một lượt, thấy Tuấn là kẻ tương đối ngờ nghịch liền lắc đầu nghĩ. Tên này chỉ được cách tướng mạo, còn về cử chỉ và tác phong, xem ra không giống người có đầu óc lắm, cũng đúng, dù sao hắn ta cũng chỉ là một tên lính quèn. Tuy nhiên như vậy lại hay, cái mình cần chính là những kẻ đầu óc nông cạn a, ha ha, tiểu huynh đệ không nên đa lễ. Nếu tiểu huynh đệ đã được hoàng sư huynh đồng ý cho nhập môn thì ta cũng không có dị nghị gì nữa, ngay bây giờ ngươi đã là người của bổn môn rồi. Cho nên cứ gọi ta là linh sư cô là được rồi, không nên khách khí, tuyệt đối không nên khách khí. Tuấn nghe vậy lập tức nổi lên nghi hoặc, tuy mới đặt chân vào tu tiên giới chưa lâu, nhưng mới đặt chân tới cũng đừng có nghĩ hắn không biết gì. Hơn 100 năm trước hắn đã được nhồi nhét vào đầu hàng tá kiến thức về các giới diện trong 72 giới, trong đó những chỗ cần lưu ý hắn đều nhớ rất rõ. Tu tiên giới nơi nào chẳng giống nhau, cá lớn nuốt cá bé, mà cụ bắt nạt ma mới, làm gì có cái kiểu khách khí như vậy chứ. Tuấn dám chắc người này đang có âm mưu gì đây, tất nhiên hắn không dại gì mà nói ra, lại giả bộ thành thật cười đáp. Được vậy thì còn gì tốt hơn, cảm ơn sư cô, cảm ơn sư thúc. Không sai, trưởng môn sư huynh đã đồng ý cho ngươi gia nhập bổn môn, từ thời khắc này ngươi chính là đệ tử của bản phái. Ngươi cũng biết đấy, đệ tử của hóa ảnh môn ta gồm hai dạng, ngoại đệ tử và nội đệ tử. Lúc đầu vì xét cho người ngươi có linh căn ưu tú nên ta đã chính thức đưa ngươi vào hàng ngũ nội môn đệ tử. Tuy nhiên lần này có một chút vấn đề, vị sư huynh Hoàng Liên thở dài nói. Vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn có cảm giác lần này tính thế không được ổn cho lắm, nếu không khôn khéo chắc chắn sẽ chuốc vào mình một mối họa khôn lường. Thấy bộ dáng Tuấn như vậy, vị Ngô sư huynh liền quay sang nhìn sư muội một chút liền mỉm cười nói. Dương Tuấn, ngươi cũng biết đấy, đáng nhẽ ra bổn môn sẽ phải phát cho ngươi một viên luyện khí đan cùng một số pháp khí để trợ giúp quá trình tu luyện. Ta biết trong người ngươi đang sở hữu một thứ linh căn cực kỳ hiếm, nói về ưu tú thì nó thuộc dạng ưu tú nhất. Dị linh căn, lại thuộc linh căn ẩn, dù có thiên linh căn cũng chẳng thể vượt qua nó. Vị Ngô sư huynh nói tới đây liền thở dài một hơi, hắn bưng ly trà lên, nhấp một ngụm lại tiếp tục nói. Ai, chỉ tiếc ngươi sinh ra không hợp thời. Sao, Ngô sư thúc nói vậy, thứ lỗi cho vãn bối không hiểu. Tuấn có chút nghi hoặc, chẳng phải tư chất của mình rất tốt sao, tại sao lại nói sinh ra không hợp thời. Chuyện này kể ra thì có vẻ dài. Hơn 70 năm trước tu chân giới đã xảy ra một cuộc chiến vô cùng ác liệt. Tà phái cùng chính phái vì tranh giành các mỏ linh thạch nên đã điên cuồng chém giết lẫn nhau. Người có lẽ không biết tà phái cùng chính phái thật không khác gì hai thái cực âm dương, không bên nào chịu bên nào. Sau khi trận chiến xảy ra, không những các môn phái trực thuộc hai thái cực này mà cả các môn phái trung lập cũng bị vướng vào. Hóa ảnh môn chúng ta cũng không khác gì, đều vì cuộc chiến đó mà bị thiệt hại hết phân nửa cao thủ. Ai, hóa ảnh môn từ một môn phái đứng thứ hai trong tám phái trung lập An Nam, giờ đây chỉ còn đứng ở vị trí thứ bảy. Nếu ngươi sinh ra sớm khoảng 100 năm thì nhất định ngươi sẽ trở thành một tu sĩ có tiền đồ rộng mở. Đáng tiếc vào thời đại này việc ngươi sở hữu ẩn linh căn thật không khác gì một tên sở hữu. Phế linh căn, nói thật dù có phục dụng luyện khí đan thì tỷ lệ kết khí của ngươi cũng chẳng thể vượt quá ba. Ngô Quang sư huynh nói tới đây liền nhìn sắc mặt Tuấn một chút, thấy Tuấn đang chán nản thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn tiếp tục nói, tất nhiên nếu ngươi muốn hoàng sư huynh chắc chắn sẽ trao cho ngươi một viên luyện khí đan. Nếu ngươi may mắn rất có thể sẽ tiến được vào cảnh giới luyện khí, tuy nhiên với tỷ lệ thấp như vậy thì thực sự rất nghịch thiên. Nhưng nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi đổi lấy một số đồ dùng có ích hơn, ví dụ như ngũ hành thạch, linh thạch v.v., xin hỏi trong hai vị tiền bối, vị nào muốn luyện khí đan của vãn bối? Tuấn nghe đến đây mà không hiểu ý của người này thì thực sự đầu óc có vấn đề thật rồi. Trong lòng cười lạnh, hắn quay sang hỏi vị linh sư cô cùng Ngô sư thúc. Dương sư điệt, sư cô chính là người muốn trao đổi luyện khí đan với ngươi, nói thật ta có một đứa cháu gái. Đáng nhẽ ra lần này nó đã có một viên luyện khí đan để tiến hành kết khí, thật không ngờ sư điệt lại tiến vào môn phái đúng lúc này. Ai, ngươi hiểu ý ta nói rồi chứ? Là vậy sao? Xem ra sư điệt không thể không vâng lời rồi. Ai, xin lỗi, không biết hai vị sư thúc có thể để sư điệt nói chuyện riêng với sư cô một chút được không? Tuấn thở dài một hơi, quay sang hỏi hai vị sư thúc mới nhận kia. Được, không thành vấn đề, linh sư muội nên nhớ không được làm khó Dương sư điệt đấy. Hoàng Liên sư huynh gật đầu một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng. Ngay sau đó vị Ngô Quang kia cũng mỉm cười rồi đi ra, hiển nhiên ông ta biết vụ giao dịch này chắc chắn thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn thở nhẹ một hơi, tiến tới ngồi đối diện với vị sư cô họ Linh này, rót một chén trà mới, ngẫm nghĩ vài phút bắt đầu nói. Linh sư cô, nói thật luyện khí đan ta rất cần. Người cũng biết đấy, cảnh giới luyện khí là một trong những giai đoạn vô cùng gian nan đối với người tu tiên. Thất bại một lần, lần tiếp theo tỷ lệ kết khí sẽ khó gấp 10 lần. Ngài cũng hiểu rằng, một viên luyện khí đan đã khó lấy kiếm 10 viên thì khó tới mức nào. Nói trắng ra một người chỉ có một lần kết khí thực sự chẳng hề sai. Tuy nhiên nếu sư cô đáp ứng cho ta một điều kiện tiên quyết, có lẽ ta sẽ suy nghĩ một chút. Tuấn làm vẻ khó nhọc nói xong hắn liền thở dài, bưng ly trà lên, tuy linh thức không còn tác dụng nhưng bằng cảm giác hắn cũng có thể đoán được vị sư cô này đang rất khẩn trương. Nói đi, có điều kiện gì, nếu có thể làm ta nhất định sẽ giúp. Vị linh sư cô quả nhiên rất gấp gáp, không thèm để ý thái độ của Tuấn có chút biến đổi. Nói thật sư điệt vốn không thích tu luyện tiên đạo cho lắm, trường sinh thì làm gì chứ. Sống quá lâu cũng cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ đệ tử chỉ muốn tìm một nơi nào đó yên lặng sống qua ngày. Sư cô cũng biết đệ tử xuất thân từ binh lính, chém giết đã quen. Nếu sư cô ưng thuận giúp ta kiếm một nơi nào đó giống với nghĩa trang để ta cai quản, có lẽ lúc đó ta sẽ đồng ý dâng luyện khí đan cho người. Tuấn trực tiếp nói ra mục đích của mình, hắn dám khẳng định việc này chắc chắn thành công. Quả không ngoài dự đoán của hắn, vị linh sư cô vừa nghe đến đây liền vui mừng ra mặt, lập tức gật đầu nói. Được, giao dịch hoàn thành, cách chương.